Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 0505 chương Khô Lâu Binh. Quốc vương phản bội ta, hắn điều động quân đội công kích Thánh Thành, giáo đình xong đời, An Thụy Đạt Minh lộ ra có chút kinh hoàng. Hắn chưa từng như này tiếp cận vách tường hắc ảnh, đem đầu thoáng sau này một điểm, vẻ mặt cầu xin nói ra. Đến lúc đó Thánh Thành đem bị phá hủy, ngài duy nhất cư trú chỗ cũng đem không còn tồn tại. Những cái kia cánh tay màu đen đem An Thụy Đạt chậm rãi thả trên mặt đất, phát ra quỷ dị tiếng cười. An Thụy Đạt, nhìn ngươi có chút tiến bộ, vậy mà ở trước mặt ta nói một chuyện cười, cho cười tương đương thú vị, ta rất lợi hại ưa thích. Không, đây không phải cho cười. An Thụy Đạt đứng trên mặt đất, hướng lui về phía sau mấy bước, bảo trì đến khoảng cách an toàn, uể oải nói, vừa rồi những tên kia phản bội ta, bọn họ muốn đem ta giao cho quân đội của quốc vương, sau đó đổi lấy tài phú cùng địa vị, sự thống trị của ta nhận lấy khiêu chiến thật lớn, mà lại vô pháp vãn hồi. Hắc ảnh tiếng cười im bặt mà dừng. Trong phòng âm trầm, hoàn cảnh nhượng yên tĩnh biến làm người ta sợ hãi. Trên vách tường hắc ảnh đi tới đi lui. Không lâu sau đó một lần nữa nhìn lấy An Thụy Đạt, giáo đình thánh giáo quân chưa từng có thua với. Qua thế tục quốc vương quân đội, ngươi là người thứ nhất. Ta tiểu đồng bọn, ngươi làm cái gì? An Thụy Đạt thần sắc ủy khuất, mím môi một cái, quân đội của quốc vương đổi vũ khí. Bọn họ sở hữu đại lượng súng kíp, chỉ có kỹ sư mới có thể chế tạo. Ta muốn trong thời gian ngắn bọn họ tuyệt đối làm không được. Ý vị này hắn đã sớm muốn hủy diệt giáo đình, vì thế làm thật lâu chuẩn bị. Chữ hàng những cái kia súng kíp, tại súng kíp trước mặt, các tín đồ không chịu nổi một kích. Ta cũng đối thế cục trước mắt bất lực. Xem ở ta là ngài trung thành người hầu phân thượng giúp ta một chút. Giáo hoàng bệ hạ giờ phút này hoàn toàn không giống như là nắm giữ lấy vô số tín đồ người thống trị, càng giống là một đầu nhận hết hủy khuất kẻ đáng thương, gần như sắp muốn khóc lên. Nhìn vị kia quốc vương bệ hạ so ngươi thông minh mà lại càng có dã tâm, ta nghĩ ta hẳn là tìm một cái càng xứng với người hầu của ta. Quốc vương ngược lại là cái lựa chọn tốt. Hắc ảnh vịn cái cằm thấp giọng nhắc tới, An Thụy Đạt, thời đại của ngươi kết thúc, rời đi nơi này, mang theo ngươi vơ vét tiền tài, chạy trốn tới không có ai biết địa phương, sau đó tuổi già cô đơn cả đời. Đây là ta cho đề nghị của ngươi. An Thụy Đạt không nghĩ tới sẽ nhận được dạng này đáp lại. Hắn trong lòng có chút nổi nóng. Trung thành phục thị đạt được dạng này đáp án, vô luận ai cũng hội cảm thấy phẫn nộ. Trên mặt hắn biểu lộ tuyệt vọng, lắc đầu nói, ngài không thể làm như vậy. Vị kia quốc vương tự phụ tựa như thằng ngu một dạng, tuyệt sẽ không tình nguyện phục thị bất luận kẻ nào, có đúng không? Nếu như ta thay thế hắn thành là quốc vương đâu? Đó là cái tương đương ý đồ không tồi. Trên vách tường hắc ảnh duỗi ra một cánh tay, đến An Thụy Đạt trước mặt, nắm giáo hoàng bệ hạ cái cằm, nhìn thấy ngươi đáng thương biểu lộ, thật khiến cho người ta đồng tình. An Thụy Đạt hiện tại đã mất đi tất cả trợ lực. Nếu như những cái kia thần bí tổ chức đồng bạn biết mình thời khắc này tao ngộ, nhất định không phải hết sức trợ giúp chính mình, mà chính là thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Bởi vì bọn hắn đều muốn trở thành thần bí tổ chức đầu mục. Diệt trừ chính mình là cái biện pháp tốt. Rời đi giáo đình che chở, lực lượng của ngươi đều sẽ bị thiên đường cùng địa ngục phát giác. Đến lúc đó quốc vương cho không được ngài đầy đủ trợ giúp. Chỉ có đối siêu tự nhiên lực lượng người quen thuộc nhất mới có thể đến giúp ngài. Hắn tại làm cố gắng cuối cùng, hy vọng hắc ảnh có thể hồi tâm chuyển ý. Hắc ảnh cánh tay kia chậm rãi thu về. Trên vách tường hắc ảnh đột nhiên cười như điên. An Thụy Đạt, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ta cũng không muốn mất đi một vị đối ta đầy đủ người hầu trung thành. Cùng người hầu của ta là địch, cũng là đối địch với ta. Ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. An Thụy Đạt trái tim nhanh không chịu nổi, mà lại cái này cho đùa không tốt đẹp gì cười. Trên mặt lập tức khôi phục nụ cười, như vậy ngài nhất định có biện pháp đuổi đi những cái kia ngu. Ngốc, đương nhiên, đồng bọn của ta, tại Thánh Thành bốn phía để đặt một cái kim sắc ấn chương. Sau đó ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai ngươi liền sẽ thấy ngươi muốn cục diện. Hắc Ảnh bốn cái tay cánh tay vươn ra, đem bốn cái ấn chương nhét vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Vách tường khôi phục lại bình tĩnh. An Thụy Đạt đi lên cầm lấy bốn cái tay cỡ bàn tay ấn chương. Ấn chương tuyên khắc lấy phức tạp phù hào. Cái kia hẳn là một loại nào đó chú ngữ loại hình đồ vật. Tuy nhiên không biết những vật này hội mang đến cái gì. Nhưng bây giờ tựa hồ không có lựa chọn nào khác, hy vọng đây không phải cái trò đùa. An Thụy Đạt quay đầu nhìn thoáng qua vách tường, nhỏ giọng thầm thì, chính phủ quân thu được cực lớn thắng lợi, hiện tại chỉ cần chờ đợi Thánh Thành mở ra, sau đó có người đem giáo hoàng An Thụy Đạt mang tới nơi này. Trận chiến tranh này đem vẽ lên dấu chấm tròn, thắng lợi bây giờ tới quá mức dung dịch đến làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy những năm này giáo đình đã không lớn bằng lúc trước, căn cứ phản bội chạy trốn các tín đồ mang ra tin tức. Hiện tại Thánh Thành bên trong cục thế tương đương vi diệu. Chỉ cần có người dám đối giáo hoàng động thủ, tất cả mọi người sẽ cùng tại phía sau bọn họ, ủng hộ hành vi của bọn hắn. Lớn nhất cảm thấy khổ sở người hẳn là giáo hoàng bệ hạ bản thân. Bị tín đồ của chính mình phản bội xác thực không phải cái gì tốt chịu sự tình. Lúc này chính phủ quân thậm chí đã bắt đầu tổ chức nhẹ ăn mừng dạ hội. Tất cả quan chỉ huy đều tụ tập tại một chỗ trong chướng bồng. Bưng rượu vang đỏ chúc mừng nhau. Chiến tranh sau khi thắng lợi bọn họ sẽ nhận được tương đối lớn ban thưởng. Các binh sĩ cũng không ngoại lệ. Bọn họ được cho phép buổi tối hôm nay uống một chén. Duy nhất khuyết điểm là trong quân doanh không có nữ nhân có thể hưởng dụng. Làm đến đêm khuya thời điểm, tất cả mọi người say mềm. Bao quát những quan chỉ huy kia, quân doanh trật tự biến hỗn loạn, mà lại tương đương trống rỗng đến mờ tối chân trời phát sinh một chút biến hóa đều không người biết được. Đêm tối ngôi sao bắt đầu biến mất, Thánh Thành nhiều năm qua lần thứ nhất, dĩ vãng Thánh Thành là thánh khiết nhất địa phương, nơi này bầu trời vĩnh viễn treo lộng lẫy nhất ngôi sao. Chiều sáng thông hướng Thánh Thành đại đạo. Đen nhánh mật vân trong đêm tối lặng lẽ tiến lên, đem trong sáng trăng sáng che chắn, khiến cho khắp nơi hoàn toàn tiến nhập mờ tối, nhượng ngủ say người ngủ được càng an tâm. Bầu trời trở nên thấp bé, phảng phất muốn cùng khắp nơi nối liền cùng một chỗ, hoặc là nói có người đưa tay liền có thể chạm đến bầu trời. Là một giọt mưa điểm từ màu đen trong mây đen trượt xuống. Thánh Thành bốn hẻo lánh chỗ hắc ám sáng lên hào quang nhỏ yếu. Nếu như không chú ý nhìn khẳng định sẽ cho rằng đây chẳng qua là đom đóm. Nhưng dạng gì đom đóm sẽ chọn tại sắp trời mưa thời điểm xuất hiện đâu. Tuyệt không có khả năng, nhưng không có người nghĩ tới chỗ này. Giọt mưa rơi ở trên mặt đất, nguyên bản bình thường đất đai bị giọt mưa thấm ướt, biến thành hắc sắc tại lan tràn. Nhưng mà chỗ trống hết lần này tới lần khác tránh đi Thánh Thành thành tường trong vòng. Tựa như là như mọc ra mắt. Có người không thích uống rượu. Khi tất cả người đang uống rượu chúc mừng thời điểm quan chỉ huy Kansas chỉ hy vọng chiến tranh nhanh lên kết thúc. Hắn là cái người thiện lương. Cũng không hy vọng chiến tranh tiếp tục quá lâu. Như thế hội thu nhận càng nhiều giết hại. Hắn thấy những cái kia bị che đậy tín đồ hoàn toàn không cần thiết vì trận chiến tranh này mất mạng. Hiện tại nàng đứng tại phía ngoài lều ngẩng đầu nhìn trầm thấp bầu trời. là mưa nhỏ giọt xuống thời điểm hắn đưa tay đón. Cái này một giọt mưa rơi vào trên ngón tay, nhượng thủ trưởng biến thành hắc sắc. Kỳ quái, màu đen mưa. Kansas dùng ngón tay xoa nắn cái này một giọt màu đen mưa. Hắn hiện tại đứng tại lều vải dưới mái hiên, thân thể vô pháp sôi đến mưa. Đang hiếu kỳ thời điểm cánh tay của hắn truyền ra kịch liệt đau nhức. Bị giọt mưa đánh trúng, thủ trưởng bắt đầu hư thối, da thịt lật ra, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Hắn một cái tay nắm lấy đầu kia đau nhức cánh tay. Thần sắc hoảng sợ, cấp tốc chui vào trong chướng bồng. Hiện tại cái này bị mưa đen nhiễm thủ trưởng đã bị đốt xuyên. Xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Những cái này giọt mưa mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Kansas quay đầu kinh hoàng đem đồng bạn muốn gọi tỉnh lại. Nhưng cùng với bạn đã uống say, lâm vào trạng thái ngủ say, cố gắng mấy lần không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn cấp tốc muốn đi ra ngoài thông chi những người khác. Nhưng bây giờ mưa rơi biến lớn, đập nện lấy lều vải phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Lúc này bên ngoài phát ra kinh khủng tiếng kêu thảm thiết âm. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, sau đó là dày đặc tiếng kêu thảm thiết âm. Hiển nhiên không biết rõ tình hình chính phủ quân nhân viên bị giọt mưa lây dính. Tiếp tục như thế sẽ chết rất nhiều người. Kansas không kịp nghĩ nhiều, lập tức quay người cầm lấy một tấm vải đem thụ thương thủ trưởng băng bó lại, sau cùng dùng thật dày chống lạnh bì giáp đội ở trên đầu liền xông ra ngoài. Từ lều vải tình huống đến xem, giọt mưa chỉ với thân thể người có tác dụng. Xông ra lều vải về sau thấy được những cái kia đã hoàn toàn bị giọt mưa thôn phệ binh sĩ. Bọn họ đã chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Bạch cốt gặp gỡ những cái kia màu đen giọt mưa cũng đang biến thành đen. Lúc này kêu thảm như cũ tại tiếp tục. Càng nhiều người bị bừng tỉnh, xông ra lều vải, sau đó bị những cái kia đáng sợ giọt mưa ướt nhẹp. Nguyên bản ngay ngắn trật tự quân doanh bắt đầu biến tương đương lộn xộn. Khắp nơi đều là kinh khủng gọi tiếng. Kansas vọt tới tổng tư lệnh lều vải, phát hiện cửa chướng bồng đã có không ít bạch cốt, lưu lại những cái kia y phục cùng vũ khí đến xem. Là tư lệnh quan viên, hết thảy đều xong đời. Trong quân doanh một mảnh hỗn độn, lúc này Kansas phát hiện càng chuyện kinh khủng. Những cái kia ban đầu vốn đã chết đi binh sĩ lưu lại xương cốt biến thành đen về sau bắt đầu động. Đậy. Sau đó đứng lên, thiên, bọn họ sống lại, những cái kia phục sinh về sau lũ khô lâu cầm vũ khí vọt vào phụ cận trong lều vải. Càng nhiều binh lính bị chạy ra, sau đó bị giọt mưa đánh trúng. Tình huống trước mắt nhượng Kansas tương đương chấn kinh, có một ít mấy thứ bẩn thỉu tại quấy phá. Những cái này mấy thứ bẩn thỉu là từ trận này mưa đen mang đến. Hiện tại khắp nơi cũng biến thành đen nhánh. Trong quân doanh mấy cây chỉ có không có bị dội tắt bó đuốc duy trì tầm mắt không nhận quá đại ảnh hưởng. Sự tình đã đến trình độ không thể nào khống chế. Kansas cảm giác được trên lưng lạnh buốt. Hắn cấp tốc rút ra bội kiếm làm ra đón đỡ cử động. Một tiếng vang giòn, một cái bộ xương màu đen trong tay binh khí cùng Kansas va chạm. Tia lửa văng khắp nơi, thanh âm đưa tới càng nhiều bộ xương màu đen chú ý. Bọn họ cùng nhau hướng Kansas hội tụ tới. Thiên, ta phải rời đi nơi này. Hắn là như vậy, một cái tay giơ đỉnh đầu bì giáp, dùng bội kiếm đem rằng co khô lâu đẩy ra. Quay đầu chạy hướng một cây bó đuốc, từ trên lều đem bó đuốc nhổ xuống. Dùng hết toàn lực hướng phía bên ngoài trại lính mặt phương hướng đi ra ngoài. Hắc ám mặt đất phát ra mùi vị không còn là bùn đất hương thơm, mà chính là hôi thối. Phảng phất nơi này trên mặt đất bầy khắp đã hư thối thi thể một dạng. Sau lưng tiếng leng keng âm đại biểu những khô lâu binh kia nhóm cũng không hề từ bỏ. Một mực chạy thật lâu, thẳng đến hai chân đã không nhận chính mình khống chế. Giống như là bị dội lên trì nước, sau lưng thanh âm biến ít đi một chút, đỉnh đầu mưa cũng dần dần biến mất, ngã trên mặt đất, hiện tại mặt đất rốt cục khôi phục bình thường nhan sắc. Nơi xa có hắc sắc thổ địa cùng bình thường mặt đất đường ranh giới. Trận này kinh khủng mưa chỉ tác dụng tại chính phủ quân quân doanh vị trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.